Tà Thiếu Dược Vương, chương 658, dị tượng huyết mạch, gocchuyenaudio.com. Hải Tường Long khi còn ở Hải Thần Điện thì rất khiêm nhường hiền hòa, chưa bao giờ có mâu thuẫn với người khác. Nhưng sau đó đột ngột làm phản, hỗ trợ Thiên Hải Tông công phá Hải Thần Điện, thậm chí ra tay giúp Thiên Hải Tông đánh chết một pháp thần cảnh Hải Thần Điện, mới lộ ra một mặt âm độc của hắn. Từ sau đó, Thiên Hải Tông nắm giữ Hải Thần Điện, Hải Vô Thường được truyền thừa huyết mạch Hải Thần Tiên chỉ giáng xuống lập giáo lần nữa. Hải Tường Long được trọng dụng, lúc này ngay cả ba người pháp thần cảnh thuộc Thiên Hải Tông đều do hắn thống lĩnh, nhưng trước đó có một pháp thần cảnh bỏ mình, chuyện này đang điều tra. Nhưng bởi Hải Thần Điện tình hình rối loạn, Hải Tường Long không cách nào điều động lực lượng đi điều tra, bởi vì hắn biết rõ, nhất định phải chờ Hải Vô Thường xuất quan, chân chính làm giáo chủ, ổn định cục diện Hải Thần Giáo mới được. Dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn, hiện tại hắn nắm giữ rất nhiều lực lượng ban đầu của Hải Thần Điện, làm cho người bảy đại Hải Thần đều sợ hãi hắn. Nhậm Kiệt đột nhiên hỏi vậy, hắn cũng ngây người, những người khác cũng vậy, nào có hỏi như vậy thế này. Thật quá, không biết sống chết, người tính là thứ gì, dám nói chuyện với bổn tôn như vậy, đúng là muốn chết. Oành, Hải Tường Long lập tức nổi giận, không biết đâu ra một tên trẻ tuổi, có tu vi cỡ đó, đại giáo vô thượng cũng hiếm thấy tốc độ như vậy. Nhưng thế thì sao, chỉ dựa vào một tên tiểu bối như hắn mà dám lớn lối với mình, ngay cả các pháp thần cảnh thế lực khác cũng không dám, hắn đúng là muốn chết. Hải Tường Long bùng nổ lực lượng, chuẩn bị thừa cơ trực tiếp giết bỏ. Trước khi Hải Vô Thường xuất quan, tuy rằng hắn không phải mạnh nhất bên phe này, nhưng là người quản lý chân chính, hắn biết mình nhất định phải trấn trụ. Nhất là bây giờ Thanh Giao dẫn con trai trở về, không biết thế nào, làm cho đứa con trai kia xuất hiện dị tượng huyết mạch như thế càng không thể tha được. Muốn làm gì, giết người diệt khẩu hả? Đột nhiên, Nhậm Kiệt ngưng tụ lực thần hồn, lại tạo thành uy áp vô biên, tuy rằng không thể tạo ra ảo giác công kích như khi đối phó Nhậm Tinh, nhưng cũng đủ nháy mắt chấn nhiếp, nhất là Nhậm Kiệt lại chỉ thẳng yếu hại. Hải Tường Long muốn bùng nổ ra tay, chợt khựng lại, trong lòng bỗng dưng hoảng hốt. Thừa dịp này, Nhậm Kiệt chỉ vào Hải Tường Long, nói. Vừa rồi ngươi nhìn thấy Hải Thanh Vân, con trai Thanh Giao Điện Chủ xuất hiện dị tượng huyết mạch, liền âm thầm hạ sát thủ. Ngươi cho rằng mắt của người khác đều mù hết rồi sao, bây giờ còn kiếm cớ ra tay, ngươi cho rằng người ta đều ngu hả? Hải Thần Giáo có giáo quy, ngay từ khi lập giáo, người có huyết mạch Hải Thần sẽ được bảo hộ trọng điểm, bất cứ ai sát hại người có huyết mạch Hải Thần, sẽ như cắt đứt vận mệnh cùng tương lai của Hải Thần Giáo. Cái tên như ngươi bị phán là phản đồ của Hải Thần Điện, sau khi theo Thiên Hải Tông, thật là trung thành vì chủ, thậm chí người có huyết mạch Hải Thần khác xuất hiện mà ngươi cũng dám xuống tay sát hại. Ngươi có ý đồ gì? Không lẽ sợ Hải Thanh Vân được truyền thừa huyết mạch Hải Thần có cơ hội trở thành giáo chủ chân chính hay sao? Chẳng lẽ sợ sẽ không giống hạng như các ngươi mượn danh lập giáo, diệt trừ thế lực khác, hắn chỉ là muốn ngưng tụ Hải Thần Giáo, ban phát hải vực, phong vị Hải Thần. Nếu là người khác đối mặt tình huống này, gocchuyenaudio.com, thì đã sớm rối loạn, dù cho Thanh Giao không sợ đối phương, càng là tử địch nhưng cũng không kịp nói chuyện. Nhưng Nhậm Kiệt không sợ nhất là tình huống này, đây là chuyện của Hải Thanh Vân, nếu nắm giữ cục diện chuyện của mình thì mặc kệ đối phương thế nào, hắn đều có thể áp chế được. Dù cho bây giờ thừa lúc chấn nhiếp Hải Tường Long, Nhậm Kiệt trực tiếp nói chuyện như lưỡi dao cắm thẳng yếu hại, không khách khí vạch trần sự tình. Đương nhiên Nhậm Kiệt cũng rõ ràng, tình hình Hải Thần Giáo của Thanh Giao không đủ để chống chọi lại đối phương, chỉ nói không như vậy là không được. Căn cứ tình huống nội đấu trong này, lời nói mặt sau của hắn là trực tiếp hứa hẹn. Hải Thần Giáo phân liệt hơn 8.000 năm, 7 cổ thế lực đều nói muốn khôi phục huy hoàng Hải Thần Giáo ngày xưa, đều tự phong Hải Thần, thật ra đã sớm hình thành lực lượng riêng, ai lại chịu ngưng tụ lại. Nhưng có tiên chỉ cộng thêm Hải Vô Thường được truyền thừa huyết mạch Hải Thần liền uy thế vô biên, không ai dám nói gì, trong lòng dù không muốn nhưng đều nhắm mắt chịu đựng. Thanh Giao giới thiệu tình huống khi đó đã nói, có một số người thầm đạt được thỏa thuận, nếu Hải Vô Thường lên làm giáo chủ sẽ nổi loạn cùng nhau chống đối hắn. Nhưng theo Nhậm Kiệt thấy, đây là phương pháp bị động, bằng trình độ lợi hại của Hải Vô Thường, một khi hắn lên làm giáo chủ, những thủ đoạn này cũng vô dụng. Hiện tại thì khác, Nhậm Kiệt trực tiếp đồng ý với bọn họ, nếu ủng hộ Hải Thanh Vân thì sẽ có một lựa chọn khác. Hải Thanh Vân biểu hiện ra huyết mạch mạnh hơn Hải Vô Thường, nếu để hắn làm giáo chủ, sẽ phong vị Hải Thần, không cần bọn họ giao ra quyền lực. Đương nhiên, đây chỉ là hiện tại, sau này Hải Thanh Vân làm giáo chủ, Nhậm Kiệt tin rằng có mình chống đỡ, hắn không cần bao lâu là có thể hoàn toàn nắm giữ được, nhưng lời hứa hẹn lúc này lại có sức dụ dỗ vô cùng. Vụt, lần này, không ít người nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra chấn động, đồng thời nhanh chóng trao đổi. Cái gì, ngay cả Thanh Giao cũng ngây người, vốn vừa rồi nàng đã chuẩn bị liều mạng, không tiếc mọi giá cùng một pháp thần cảnh khác ngăn cản đám người Hải Tường Long. Nàng biết rõ, dù thế lực khác ủng hộ, nhưng sẽ không chân chính liều mạng, bọn họ chỉ cần cản trở một chút, để Nhậm Kiệt có thời gian đưa Hải Thanh Vân trốn đi là được. Nhưng làm sao cũng không ngờ, dưới tình hình này mà Nhậm Kiệt lại còn đe dọa Hải Tường Long, nói một phen, đột nhiên cảm nhận được nhiều lực thần hồn đang liên lạc với mình, xác nhận một chuyện, con trai của nàng thật có huyết mạch Hải Thần hay không? Nếu xác nhận là thật bọn họ ủng hộ hắn, vậy hắn lên làm giáo chủ sẽ làm đúng như người kia nói, phong vị Hải Thần. Trước tiên hứa với bọn họ, nói là ngài bất ngờ phát hiện, không muốn để Thiên Hải Tông một nhà độc quyền, bọn họ muốn ôm hết quyền hành, trung ương tập quyền, ngài chỉ là muốn giữ được Hải Thần Điện. Trên thực tế các đời nhà ngài chủ yếu là bảo vệ Hải Thần Điện, nếu như Hải Thanh Vân làm giáo chủ, Lĩnh Tiên Chỉ cũng sẽ không làm bậy, chỉ cần mọi người tôn hắn làm giáo chủ, không làm loạn là được. Đến lúc đó, bọn họ sẽ được giáo chủ phong chức danh chính ngôn thuận trở thành năm đại hải thần hộ giáo. Thấy Thanh Giao kinh ngạc nhìn về phía mình, có chút hoảng hốt, Nhậm Kiệt biết ngay là những người khác đang liên lạc tìm tới hỏi nàng xác nhận. Cho nên Nhậm, góc chuyện audio.com, Kiệt vừa động lực thần hồn, liên lạc Thanh Giao, lúc này chính là phải cho bọn họ một hy vọng, một lựa chọn. Sau đó nói với bọn họ, không cần bọn họ làm gì nhiều, chỉ cần một hoàn cảnh công bằng. Nếu như bản thân Hải Thanh Vân hoàn thành truyền thừa huyết mạch Hải Thần, cho dù không thể làm giáo chủ, bọn họ cũng sẽ không có tổn thất gì. Nhưng nếu lên làm giáo chủ, vậy bọn họ sẽ có chỗ tốt rất lớn. Nhậm Kiệt nhìn rõ ràng, sở dĩ hắn làm lớn chuyện như vậy chính là phòng ngừa hạng người âm hiểm như Hải Tường Long lén lút giở trò. Dù sao hiện tại bọn họ chiếm chủ động, hơn nữa lực lượng mạnh hơn, coi như mình có đối phó toàn lực đấu sức mạnh với đối phương cũng là ngu ngốc. Bởi vì trong đối phương rõ ràng có một pháp thần cảnh đạt đến tầng thứ 8. Cấp bậc như thế đã rất khủng bố, huống gì đối phương rõ ràng kéo được hai phe thế lực đầu phục, nếu xảy ra chiến đấu, bọn họ có thể điều động hai cỗ lực lượng nữa. Mà đạt thành hiệp nghị với Thanh Giao chẳng qua là liên minh công thủ, khẳng định sẽ không vì bọn họ mà liều mạng, mới lúc nãy là có thể nhìn ra được. Nhưng nếu bảo bọn họ chọn phe đứng, chỉ là đứng ra kiềm chế đối phương, điều này trở nên đơn giản. Ngươi, Hải Tường Long mới lần đầu bị người ta nói đến mức này, cảm giác ngực nghẹn một hơi, nhưng lại không thể phun ra được. Mặc kệ lời nói hay khí thế, đối phương đều khóa chặt mình, hắn chưa từng gặp trước giờ. Mà Nhậm Kiệt nói, trực tiếp vạch ra chất vấn, càng làm hắn lo lắng, hơn nữa câu cuối của Nhậm Kiệt khiến hắn cảm thấy chuyện không ổn. Ngươi là ai, ngươi có tư cách gì nói chuyện ở đây, đây là chuyện nội bộ của Hải Thần giáo ta, ngươi biết cái gì? Bổn Thái Thượng Trưởng Lão hiện thay thế giáo chủ chấp pháp, trước tiên bắt những kẻ gây rối các ngươi. Hải Tường Long nghẹn qua một hơi, tránh né tranh luận, nói xong liền muốn ra tay. Đáng tiếc hắn bỏ lỡ thời cơ, vừa rồi nếu hắn không nói hai lời liền ra tay, năm thế lực xung quanh tối đa sẽ chỉ đứng nhìn, trong lòng có do dự xem xét nhưng sẽ không thật ra tay. Nhưng bây giờ thì khác, hắn vừa bùng nổ lực lượng, đã có người mở miệng trước. Làm gì, cái Thanh Giao chính là điện chủ Hải Thần Điện, đời đời bảo vệ Hải Thần Điện, hai người này một người là con của ngài ấy, một người là người bên phe bọn họ, dựa vào cái gì không cho người ta nói. Không sai, muốn bắt người, ngươi dựa vào cái gì mà bắt. Dù cho giáo chủ làm việc cũng không thể làm bậy, huống chi Hải Thần giáo lập giáo lần nữa, còn chưa xác định giáo chủ mà. Muốn bắt người thì nói cho kỹ càng, như vậy thì không tốt. Tốc độ khủng bố vượt xa Hải Tường Long ngờ tới, ngay trước mặt hắn, Nhậm Kiệt đã hoàn tất một lần đàm phán giao dịch, nhận được 5 cổ thế lực khác ủng hộ. Hải Thần giáo chia ra 7 đại thế lực Hải Thần, cộng thêm thế lực trên đất liền là Thiên Hải Tông, cùng Hải Thần Điện do Thanh Giao tử thủ, tổng cộng là 9 chỗ. Bây giờ có 5 thế lực Hải Thần lên tiếng, ngay cả Hải Tường Long cũng không dám ra tay. Những người này cũng không nói gì hơn, không nói đâu, hơn 20 pháp thần cảnh lập tức bay về phía bên Thanh Giao, uy thế đủ làm ai cũng rung động. Thấy không, ánh mắt mọi người sáng ngời, không ai là kẻ ngốc, ngươi muốn làm gì, mọi người đều thấy rõ. Hiện tại Hải Thanh Vân thiếu gia phát hiện có huyết mạch Hải Thần, muốn vào Hải Thần Điện tiến hành truyền thừa huyết mạch Hải. Góc chuyện audio.com, thần, Nhậm Kiệt giành nhất là chuyện mượn thế như vậy, tự nhiên phải thắng thế mà làm, một hơi tiến lên. Hắn không chỉ muốn Hải Thanh Vân tiến hành truyền thừa huyết mạch Hải Thần, còn muốn trói chặt những người này lại với nhau. Bởi vì hiện tại Nhậm Kiệt cũng không thể xác định khi Hải Thanh Vân truyền thừa huyết mạch sẽ xuất hiện tình trạng gì. Dù sao tiên chỉ là nhân tố không thể xác định, cho nên thừa cơ từng bước trói buộc bọn họ chính là một phương án khác mà Nhậm Kiệt chuẩn bị trước. Nếu vấn đề tiên chỉ mà hắn cũng không giải quyết được, vậy chỉ có thể mượn cách khác đấu tranh với Hải Vô Thương. Không được, vừa nghe Nhậm Kiệt yêu cầu, Hải Tường Long quyết đoán từ chối, sắc mặt trầm xuống. Giáo chủ sẽ lập tức xuất quan, hiện tại không thể làm loạn trong Hải Thần Điện. có vấn đề gì, nhất định phải chờ giáo chủ xuất quan mới được, về phần bọn họ tin rằng giáo chủ xuất quan sẽ xử lý. Nhìn tình thế biến đổi, không thể mạnh mẽ ra tay, Hải Tường Long vẫn giữ chắc giới tuyến, ít nhất phải chống đỡ cho đến khi Hải Vô Thường xuất quan. Ha ha, nghe vậy, Nhậm Kiệt bỗng cười to, nhìn sang hơn 20 pháp thần cảnh đã đứng cố ý xung quanh bọn họ. Các người đều nghe rồi đó, rõ ràng người này có ý đồ xấu mà, nói tới cùng là không cho người có huyết mạch hải thần bên hải thần giáo chúng ta nhận được truyền thừa huyết mạch hải thần. Hắn cho hắn là ai, còn mở miệng ra là giáo chủ tốt nhất, ngươi phải rõ ràng, sở dĩ Hải Vô Thường có thể trở thành giáo chủ, là bởi vì 8.000 năm qua hải thần giáo không xuất hiện người có huyết mạch hải thần, cho nên mới có quy định, một khi người có huyết mạch hải thần liền có thể thành giáo chủ. Nhưng bây giờ thì khác, hiện tại Hải Thanh Vân cũng có huyết mạch hải thần, hơn nữa còn có dị tượng huyết mạch, nói thẳng ra là một khi hắn được huyết mạch truyền thừa, hắn cũng sẽ đứng ngang hàng với Hải Vô Thường. Xuất hiện một người huyết mạch hải thần, tự nhiên trực tiếp kế thừa giáo chủ, nếu xuất hiện hai người, vậy phải xem ý của mọi người. Đến lúc đó có thể nghe thử ý kiến của mọi người, mỗi một phe thế lực có thể phái đại biểu, hình thành một cái tương tự như Nguyên Lão Hội, Trưởng Lão Hội. Dù sao hải thần giáo lập giáo lần nữa, giáo chủ không có kinh nghiệm gì cũng không thể cho giáo chủ làm bậy được. Vì duy trì sự tồn tại của đại giáo vô thượng cũng cần có một tổ chức như thế, đến lúc đó mặc kệ là bên trên có thưởng cho, hay là hải thần giáo thống nhất phải thu hồi lực lượng, tài nguyên vốn thuộc hải thần giáo, mọi chuyện đều cần có Nguyên Lão Hội, Trưởng Lão Hội cùng thương lượng mới được. Nhậm Kiệt lại một lần nữa hứa hẹn, hơn nữa cho những người đang do dự thấy được hy vọng, cho bọn họ biết nếu ủng hộ Hải Thanh Vân, chẳng những vẫn có lực lượng riêng, còn mượn Hải Thần Giáo thu được chỗ tốt. Đến lúc đó, chỗ tốt càng nhiều gấp 10 lần, hơn nữa trực tiếp phân tán quyền lực cho bọn họ. Những thứ này tuyệt đối đánh động lòng người, Nhậm Kiệt vừa nói xong, sắc mặt mọi người xung quanh liền biến đổi. Nếu đúng như Nhậm Kiệt nói, giáo chủ chỉ là giữ một ghế, bọn họ cũng thành một trong giáo chủ. Nói rất hay, hải thần giáo ta có huyết mạch hải thần, ai dám cản trở chính là phá hỏng căn cơ hải thần giáo ta. Không sai, đồng thời xuất hiện hai người có huyết mạch hải thần, là biểu tượng hải thần giáo ta hưng thịnh. Gocchuyenaudio.com, không ai được cản trở, Nguyên Lão Hội, Trưởng Lão Hội, đề nghị này rất hay, rất hay. Hải Tường Long, không ai có thể cản trở được chuyện này, ngươi tránh ra đi. Không được kéo dài thời gian, thừa lúc dị tượng huyết mạch chưa biến mất mau tiến hành truyền thừa huyết mạch hải thần, có lẽ sẽ. Khụ, người này nói được một nửa, những người khác cũng bỗng nhớ ra. Đúng rồi, mỗi lần huyết mạch hải thần xuất hiện sẽ có ban xuống thứ tốt tương ứng, thế lực bọn họ đều sẽ nhận được một chút. Hơn nữa Nhậm Kiệt nói cũng đánh động bọn họ, pháp thần cảnh mấy bên thế lực tiến lên, lập tức khiến Hải Tường Long buộc phải lùi lại. Còn Nhậm Kiệt Thanh Giao, Hải Thanh Vân được hơn 20 pháp thần cảnh dưới hộ vệ trực tiếp đi vào trong Hải Thần Điện. Cách chương.